Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Huyết Nguyệt Khải. B.O.O.N.G. Chiến thần hay là chặn zombie nữ vương công kích? Chỉ có điều cái chặn zombie nữ vương đơn thủ công kích. Ngay tại công kích bị ngăn trở lúc, zombie nữ vương thân thể đã lần nữa động. Một cái cấp tốc xoay người, tay trái trực tiếp hướng về chiến thần thân thể đâm đi qua. Cái này một cực động cực kỳ mau lẹ, mà chiến thần toàn bộ tâm thần còn tại đằng kia một kích phía dưới. Một kích kia lực lượng thật sự là vô cùng cường đại. Nhất thời chiến thần phản ứng rõ ràng đều không có thể đuổi kịp. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Cực hạn tầm đó chiến thần vũ dực đột nhiên vỗ, cố gắng muốn lại để cho thân thể của mình tiến hành tránh né. Thân thể tuy nhiên là động, lại không có thể hoàn toàn né tránh công kích. Zombie nữ vương tay y nguyên cắm vào chiến thần thân thể. Một kích ở giữa thắng bại kỳ thật đã phân. Đương nhiên, nếu là ở luận võ dưới tình huống mà nói, cắn xé nhau chiến thần tự nhiên sẽ không bởi vì này bị thương tự lui bước. Chiến thần muốn tiếp tục, Kiều Vũ thần lại không thể tại lại để cho chiến thần tiếp tục đánh rơi xuống. Vừa mới một màn kia đã rơi vào Kiều Vũ thần trong mắt. Lúc này Kiều Vũ thần đã đang ở không trung. Chiến thần, mang theo ngươi người lập tức trở về huyễn giới. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ thần hô to một tiếng. Mà hắn quanh thân đã lôi đình vờn quanh, oanh, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời lôi đình vạn quân, cực tốc rơi vào cái này một mảnh đại địa phía trên. Lôi ngục, hàng lâm, chiến thần thân hình tại lôi đình rơi xuống lập tức biến mất. 28 tinh tướng cùng chiến thần thuộc hạ cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Zombie nữ vương bản đang còn muốn tiêu diệt chiến thần về sau trực tiếp bắt lấy Kiều Vũ thần kia mà. Lại không có ngờ tới Kiều Vũ thần đã đang ở không trung. Mà lôi đình đánh xuống thời điểm, thân hình của nàng động tĩnh tầm đó đã nhanh chóng thoát ly, lôi ngục, phạm vi. Zombie nữ vương vô luận công kích hay là tốc độ, đều cũng không chậm, Kiều Vũ thần căn bản sẽ không có trông cậy vào, lôi ngục. Có thể vây khốn zombie nữ vương. Hắn tại ném ra lôi đình về sau, trong cơ thể hỏa diễm lực lượng cũng đã rất nhanh ngưng kết. Liên tiếp hai cái hỏa hệ dị năng kỹ ném ra ngoài. Sau đó tự lại để cho Hạc Nhi nghênh ngang rời đi. Hạc Nhi bóng lưng ở dưới bình dương căn cứ, lôi đình hỏa diễm hỗn loạn trùng kích lấy đại địa. Trong lúc nhất thời ở vào trong đó zombie tử thương vô số. Cho Kiều Vũ thần trong nhiệm vụ lại tăng thêm chút ít con số. Chỉ là những này con số cũng không thể đủ thỏa mãn nhu cầu của hắn. Phạm vi công kích bên ngoài, zombie nữ vương nhìn xem trước mặt tổ hợp công kích. Nàng rất không thoải mái. Thân thể rất nhanh vượt qua phiến khu vực này. Thẳng đến thí nghiệm căn cứ mà đi. Kết quả không cần nói cũng biết. Những cái kia nhìn như cường đại quái vật. Đụng phải zombie nữ vương về sau, chúng tự yếu đích cùng cái vừa sinh ra baby tựa như nhẹ nhõm đã chết tại zombie nữ vương trong tay. Không trung Kiều Vũ thần y nguyên lòng còn sợ hãi. Hắn biết nói, loại tình huống đó phía dưới, nếu là chậm thêm điểm ra hiện, chỉ sợ chiến thần vừa muốn hồi trở lại huyễn giới hôn mê rồi. Cái này với hắn mà nói hay là thật phiền toái sự tình. Hô, chấm ngoặc kép, thật sâu gọi ra một hơi. Kiều Vũ thần trong lòng có chút ưu sầu. Hắn ngược lại là không có vì nhiệm vụ phiền muộn. Zombie những địa phương khác vẫn có không ít. Hắn phiền muộn chính là mình gặp được dị sinh vật. Bất kể là dị thú, hay là zombie hoặc là hải thú cùng dị chủng. Những này giống chính giữa đều có được siêu cấp cường giả tồn tại. Đây là cực kỳ bất lợi sự tình, mà người sống sót bên trong, theo hắn hiện nay đang biết đến xem ra, so với hắn đẳng cấp lại cao đã tìm không thấy mấy cái. Cái này thì như thế nào có thể đi đối kháng những cái kia quái vật? từng bước người sống sót căn cứ đã rơi vào tay giặc. Bốn phía bôn tẩu hắn xem càng thêm tinh tường. Vừa rồi cái kia có chút cường đại nha. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần bên người Lô Ly Vân lên tiếng. Kiều Vũ Thần, đúng vậy a, có chút cường đại, ta khả năng không phải là đối thủ của nó. Cho nên ngươi mới lựa chọn chạy trốn sao? Lô Ly Vân ngây thơ hỏi thăm. Kiều Vũ Thần cười khổ một phen. Nói, tình huống như vậy, nếu không chạy trốn, ta đây khả năng tự thật sự phải ở chỗ này bị vùi dập giữa chợ. Chấm ngoặc kép, Lô Ly Vân không hiểu bị vùi dập giữa chợ ý tứ. Nhưng là nàng minh bạch Kiều Vũ Thần nếu không chạy, khẳng định phải đem mệnh mất ở nơi này. Này đây Lô Ly Vân cũng không nói thêm gì nữa. Nàng đã âm thầm đối lập đã qua. Coi hắn thực lực trước mắt, không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng zombie nữ vương. Kiều Vũ Thần cũng không có nắm chắc. Zombie nữ vương động tác hắn căn bản không cách nào bắt. Thật muốn chiến đấu mà bắt đầu. Mặc dù có lôi ngục, chỉ sợ cũng không tạo nên hiệu quả gì. Cho dù có thể bao phủ ở zombie nữ vương, nhưng là tê liệt hiệu quả khả năng căn bản tự không cách nào đạt tới. Vân Trung Hạc ly khai tốc độ cũng không khoái. Zombie nữ vương không có đuổi theo. Càng nhiều nữa nguyên nhân cũng chỉ là nàng không có hữu hiệu đối phó không trung địch nhân đích. Thủ đoạn mà thôi. Kiều Vũ Thần đường trở về trình lựa chọn hồi trở lại sở Nam Thành. Trên đường đi hắn không có buông tha một cái zombie. Tuy nhiên đi một chút ngừng ngừng. Ngược lại là bị hắn tiêu diệt không ít. Mà hắn hồi trở lại sở Nam Thành cũng là có mục đích là. Tại một cái xa xôi Hoàng Sa khu. Gia Cát Thanh để đặt kế tiếp lục mang tinh trận. Tại hắn thao tác phía dưới. Lục mang tinh trận bắt đầu lóng lánh mà bắt đầu. Theo mấy lần lóng lánh qua đi, toàn bộ tinh trận yên lặng xuống dưới, cũng không có xuất hiện dị sinh vật. Gia Cát Thanh xuất ra bát quái la bàn. Tại la bàn tứ phía phân biệt điểm một cái, toàn bộ bát quái la bàn thoát ly Gia Cát Thanh tay. Sau đó bay về phía cái này lục mang tinh trận, trực tiếp ở chính giữa khu vực rơi xuống. Lập tức lâm vào Hoàng Sa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là cuối cùng một cái. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh mắt nhìn la bàn vị trí. Quay người rời đi, bát quái la bàn rơi xuống lập tức. Toàn bộ đại địa phía trên vô số tinh mang lóng lánh mà bắt đầu. Từng đạo cột sáng thẳng đến phía chân trời. Những này đột nhiên xuất hiện cột sáng kinh động đến sở hữu tất cả người sống sót. Tại cột sáng xuất hiện đồng thời, những này lục mang tinh trận chung bắt đầu không ngừng khác thường sinh vật bừng lên. Mỗi loại lục mang tinh trận chỗ đối ứng dị sinh vật đều không ngừng xuất hiện. Mà những ngày mới xuất hiện dị sinh vật cùng trước khi hơi có chút khác nhau. Mới xuất hiện dị sinh vật tất cả đều hai mắt xích hồng. Nhìn về phía trên có chút cuồng bạo, có không ít thậm chí tự giết lẫn nhau. Mà bắt đầu tàn bạo trình độ không cách nào đánh giá. Suốt 666 đạo cột sáng thẳng đến trên bầu trời cái kia khẽ cong minh nguyệt mà đi. Cái kia luân phiên sắp biến thành hình tròn minh nguyệt thời gian dần trôi qua bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Trên mặt đất rất nhiều người đều nhìn về thiên không, đều thấy được quỷ dị này một màn. Hứa Gia dinh thự, Hứa lão ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía thiên không, nhưng trong lòng thì thình thịch mà bắt đầu. Huyết nguyệt, đây là huyết nguyệt, đã đến, chấm ngoặc kép, sở Nam Thành ở bên trong. Ngưng nguyệt cũng đồng dạng nhìn xem trên bầu trời cái kia luân phiên huyết nguyệt. Thần sắc khẩn trương lên, mấy cái biết đạo lời tiên đoán tồn tại người. Trong lòng tất cả đều run lên, huyết nguyệt xuất hiện đại biểu cái gì? Bọn hắn tự nhiên biết nói, vừa mới đánh chết hơn 10 đầu zombie Kiều Vũ Thần, cũng nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, cách hắn không xa địa phương đúng là một tòa lục mang tinh trận. Cực lớn cột sáng thẳng đến phía chân trời, mà ở vị trí kia, từng đợt zombie tiếng gào thét cũng vang lên, cách trăng tròn chỉ có 8 ngày thời gian, Nhanh như vậy sao? Minh nguyệt không tròn, còn không có hữu hình thành huyết nguyệt. Nhưng đây hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nghĩ tới cái kia lời tiên đoán. Thế nhưng mà hắn đến bây giờ liền trung cực nhiệm vụ cũng còn không có hoàn thành. Trong lúc nhất thời hắn cũng hoài nghi lời tiên đoán chuẩn xác tính. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.